Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99 nạp mễ con nhện, cầu cất chứa, PS, đệ nhị càng cầu cất chứa điểm đánh đề cử, chương 99 nửa năm thời gian thoảng qua. Nguyên Tiêu dùng nửa năm thời gian tài học sẽ như thế nào chế tạo luyện kim con rối, hôm nay. Chính là hắn lần đầu tiên nếm thử, không phải hữu cầu tất ứng thất có ích giả tài liệu. Mà là sử dụng vị diện căn nguyên điểm chuyển hóa tài liệu, Harry Potter thế giới này. Mỗi cách nhất định niên đại đều sẽ sinh ra không ít căn nguyên. Này đó một nửa duy trì bọn họ này đó vu sư học đồ ở cốt truyện thế giới tiêu hao. Mặt khác một nửa đều bị vu sư học viện cao tầng chia cắt điểm tích không dư thừa, hiện giờ dùng để chế tác con rối tài liệu. Vẫn là Ni Khả Lạc Mai nhiều năm chế tạo ma trượng cắt xén xuống dưới một chút, đương nhiên cũng chỉ là một chút, xem như hắn đưa cho Nguyên Tiêu luyện kim thuật xuất sư lễ vật kim loại công tác trước đài. Nguyên Tiêu thao tác trước người quang não hình chiếu ra một mảnh phức tạp linh kiện đồ, này đó linh kiện nếu là chế tạo chế thức con rối, có thể dùng tự động máy tiện gia công hoặc là sử dụng 3D đóng dấu thiết bị đóng dấu. Nhưng là đối với vu sư tới nói hai loại nhất giá rẻ phương pháp đều không thể thực hiện. Bọn họ chỉ chế tác con rối trung tinh phẩm siêu ở trong tay tạo hình các loại linh kiện đồng thời. Dùng tự thân pháp lực phóng xạ kích thích linh kiện tài liệu sinh ra biến dị. Đồng thời cùng vu sư pháp lực cùng tinh thần lực độ cao phù hợp. Chỉ huy lên dễ sai khiến, dùng loại này phương pháp chế tạo ra tới con rối. Ở kháng ngoại lực quấy nhiễu phương diện phi thường xuất sắc. Nếu không rất nhiều con rối liền không thể không đối mặt địch nhân linh có thể gió lốc cùng điện tư. Gió lốc khảo nghiệm, trừ phi là tài liệu thập phần cao đẳng. Nếu không ít có không báo hỏng tình huống, Nguyên Tiêu hiện tại muốn chế tạo. Đương nhiên không phải là những cái đó thứ phẩm con rối, Nguyên Tiêu khe khẽ thở dài. Này cùng với nói là con rối. Không bằng nói là một cái trí năng người máy, chỉ là trong đó đại bộ phận bị ma pháp kỹ thuật thay thế. Đặc biệt là bởi vì pháp thuật duyên cớ con rối bản thân có hoạt hóa sinh mệnh đặc tính, ngươi nói. Không sai, Ni Khả Lạc Mai tới thời điểm vừa lúc nghe được Nguyên Tiêu nói chuyện. Kỳ thật chúng ta vu sư văn minh luyện kim con rối. Bảy thành đô đến từ chính khoa học kỹ thuật văn minh thiết kế. Thuật nghiệp có chuyên tấn công. Phương diện này bọn họ so với chúng ta tiên tiến rất nhiều. Chúng ta trừ bỏ thiếu bộ phận sẽ sáng tạo, càng nhiều chỉ là đem trong đó kỹ thuật thay đổi thành ma pháp khoa học kỹ thuật, nhưng chúng ta càng tốt hơn, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, Ni Khả Lạc Mai vui mừng gật gật đầu. Bọn họ đương nhiên càng tốt hơn, khoa học kỹ thuật văn minh chế tác các loại người máy. Liền tính trong đó một ít thậm chí có thể bắt chước pháp thuật. Nhưng chỉ cần không phải sử dụng ma pháp khoa học kỹ thuật. Rời đi khoa học kỹ thuật văn minh bao phủ khu vực chính là một đống sắt vụn, các đại văn minh hoàng. Kim cường giả đối khoa học kỹ thuật văn minh phong ấn. Nhưng không chỉ là một câu vui đùa mà thôi, quyết định. Liền lựa chọn cái này, Nguyên Tiêu thủ hạ một trận thao túng. Quang não hình chiếu linh kiện biến mất đại bộ phận, dư lại linh kiện hoàn chỉnh tổ hợp. Một cái uy phong lẫm lẫm máy móc con nhện huyền phù ở giữa không trung, Ni Khả Lạc Mai khẽ nhíu mày. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra Nguyên Tiêu tính toán, này không phải bình thường con rối. Mà là một cái nạp mễ biến hình con rối. Nạp mễ khoa học kỹ thuật là khoa học kỹ thuật văn minh thập phần quan trọng tạo thành. Luyện kim thuật sư tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này lực lượng. Vô hạn phân liệt tự mình mọc thêm. Một cái nạp mễ tế bào chế tạo một cái quân đoàn không phải vui đùa cuối cùng. Loại này lực lượng bị các đại văn minh trọng điểm phong ấn, công nghệ nano tuy rằng tồn tại xuống dưới, nhưng là lại mất đi phân liệt năng lực. Hiện giờ nạp mễ máy móc người cơ thể mẹ có bao nhiêu đại liền vĩnh viễn là bao lớn. Căn bản đừng nghĩ dựa phân liệt tới biến đại, hắn chỉ cấp Nguyên Tiêu 1000 vị diện căn nguyên điểm. Nếu chế tạo nạp mễ biến hình con rối, bất quá một lát, một cái luyện kim con rối đưa tới Nguyên Tiêu yêu cầu tài liệu, ngón cái lớn nhỏ một đoàn nạp mễ máy. Móc tế bào, cuối cùng tạo thành máy móc con nhện tự nhiên chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Nguyên Tiêu tiếp nhận tài liệu. Không chút do dự ném vào trước người một cái luyện kim lò, loại này luyện kim lò là chuyên môn luyện kim thuật sư chế tạo kiệt tác, nào đó ý nghĩa tới hòa giải siêu vật chất phân giải khí rất giống. Đều có thể phóng đại luyện kim thuật sư tinh thần, khiến cho lại nhỏ bé tài liệu đều có thể thông qua tinh thần lực minh khắc phù văn pháp trận, vu sư. Chỉ nhãn bay vào luyện kim lò một cái cắm tào. Siêu não bắt đầu cùng luyện kim lò trí năng tiến hành liên tiếp trong nháy mắt. Nguyên Tiêu tinh thần lực xuất hiện ở một cái to lớn thế giới, ở thế giới này. Một cái nạp mễ kim loại tế bào so trứng gà còn đại. Dựa theo nửa năm qua tích lũy kinh nghiệm, Nguyên Tiêu bắt đầu thao tác luyện kim lò nội quang tử tạo thành khắc đao. Ở nạp mễ tế bào mặt ngoài minh khắc ma pháp trận cùng các loại phù văn, quả nhiên không hổ là siêu. Ma dược tề sư, phương diện này đáy thật tốt. Ni Khả Lạc Mai nhìn một mảnh trên quầng sáng không ngừng hoàn thành. Nạp mễ tế bào linh kiện kinh ngạc cảm thán nói, nghiêm khắc tới nói. Bất luận cái gì một cái siêu ma dược tề sư đều có thể trở thành đỉnh cấp luyện kim thuật sư. Bởi vì bọn họ có càng thêm nghiêm khắc cùng khủng bố rất nhỏ lực khống chế. Chỉ là hiện thực thượng có thể kiêm tu hai người đến cao tầng thứ vu sư thiếu chi lại thiếu, đổ lỗi. Nguyên nhân, đều ở chỗ siêu não vô pháp chứa đựng hai loại chức nghiệp nhu cầu khổng lồ tri thức lượng hai ngày. Sau, Nguyên Tiêu đầy mặt mệt mỏi nhìn lòng bàn tay một cái màu ngân bạch tiểu con nhện, 1000 vị diện. Căn nguyên điểm chuyển hóa, tiểu con nhện trực tiếp hóa thành một cái hoàng kim đạo cụ. Nạp mễ con nhện, người chế tạo, Nguyên Tiêu, vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV3, phẩm chất, A cộng đạo cụ kỹ năng 1, có được con nhện, chim bay, cá kiếm 3 loại máy móc biến hình, đạo cụ kỹ năng 2. Có được ẩn thân thuật, có thể tiến hành mỗi ngày 10 phút ẩn hình, này kỹ năng nhưng bổ sung năng lượng liên tục thi triển, đạo cụ kỹ năng 3. Máy móc nhà xưởng, có thể tự hành nuốt ăn tài liệu chế tạo mini con nhện loại con rối. Trước mắt có được khuôn mẫu máy móc tự bảo con nhện. Sóng siêu âm điều tra con nhện, siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện 3 loại. Máy móc nhà xưởng con rối khuôn mẫu thủy đạo cụ cấp bậc tăng lên nhưng tăng thêm một siêu đạo cụ kỹ. Năng 4, có được cao đẳng ký ức công năng. Không an phận tử tính chất thương tổn đều nhưng tiến hành trọng tổ, đánh giá. Cái thứ nhất con rối tới nói. Đây là một kiện hiếm có tinh phẩm siêu, hảo một cái nạp mễ con nhện, Ni Khả Lạc Mai tán thưởng nói. Đặc biệt là cái kia siêu cự ly xa thư từ qua lại internet con nhện nhất có giá trị. Xem ra ngươi tăng thêm cái này khuôn mẫu đã làm tốt tương lai tính toán. Chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi ở Hoàng Kim Đại Lục giã ngoại vĩnh viễn không cần đại ý, Nguyên Tiêu. Gật gật đầu, đem nạp mễ con nhện đặt ở một đống kim loại tài liệu thượng bất quá một lát. Hai cái đậu viên lớn nhỏ kim loại con nhện sinh thành. Chúng nó trong miệng thốt ra tơ nhện liên tiếp, thật giống như điện thoại tuyến giống nhau có thể truyền lại tin tức hình ảnh. Mà như vậy tơ nhện như vậy tiểu nhân con nhện sở phun sợi tơ có thể đạt tới 100 mét chợt vừa thấy. Cái này tác dụng thật giống như này con rối khởi đến một cái võng tuyến tác dụng nhưng là phải biết. Rằng, Hoàng Kim Đại Lục trong rừng cây rất nhiều thực vật cùng hung thú. Đều có được đem các loại thư từ qua lại thủ đoạn cắt đứt năng lực. Thậm chí một ít dị tộc đối với viễn trình thông tin có thể tiến hành chặn lại cùng phá giải nếu gặp. Được loại tình huống này, loại này có sợi dây gắn kết tiếp con nhện có thể phát huy cực đại tác dụng có được biến dị hư không? Năng lượng thụ, hắn sớm muộn gì đều phải rời đi thành thị, thậm chí rời đi vu sư đại lục đi trước văn minh khác. Cho nên hắn muốn sớm làm chuẩn bị, ở điều tra cùng thư từ qua lại phương diện cần thiết từ lúc bắt đầu liền có được một loại thực dụng. Kỹ thuật Ni Khả Lạc Mai vừa lòng gật gật đầu. Mặc kệ Nguyên Tiêu có phải hay không ở diễn trò cho hắn xem. Ít nhất loại thái độ này làm hắn thực vừa lòng, ngẫm lại còn dư lại nửa năm thời gian Nguyên Tiêu liền trước tiên hoàn thành cơ sở luyện kim thuật. Chương trình học, hắn lược một chần chờ quyết định trước tiên tiến hành truyền thừa. Hết chương.